Vâng, chủ nhân, ta sẽ vì ngươi làm tốt hết thảy, xả thân giết địch. Chỉ chốc lát sau, Nho Bất Đạo thần sắc trở nên thanh minh nổi lên, tỉnh táo vô cùng, cùng trước kia so sánh với, tựa hồ nâng cao một bước. Cái này là bị Dương Kỳ tẩy não về sau, một lần nữa cải biến tín ngưỡng kết quả, hơn nữa Diệp thiếu gia cơ bản nhìn không ra. Ầm ầm, đúng lúc này, thời không mãnh liệt chấn động, bão táp càng thêm mãnh liệt, từng đạo vũ trụ gió mùa quét ngang vô cùng hư không, hơi khẽ chấn động, mảng lớn không gian gợn sóng liền kích bắn mà đến. Đến 30 đẳng cấp tiên giới ở trên vũ trụ vị diện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 715. Tự bảo thảm thiết. Dương Kỳ chưa từng có tới quá 30 cấp bậc trở lên tiên giới cao đẳng vũ trụ vị diện chung đi. Bởi vì nhị thập đẳng cấp tiên giới vị diện, phong bạo chi mãnh liệt, tựu đã không phải là giống như thần thoại cảnh giới cao thủ có thể thừa nhận được. Trong đó rất nhiều bẫy dập, thiên nhiên tuyệt địa, thiên nhiên cương sát khí ngưng tụ, có thể đem tứ trọng toái thần cảnh giới trở xuống thần thoại cảnh giới nhân vật, toàn bộ cũng bao phủ. Trên căn bản, tầng 5 trở lên thần thoại cảnh giới cao thủ mới có thể ở 30 cấp bậc trở lên cao đẳng vũ trụ vị diện tiến hành xuyên qua, vẫn nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí. Vừa đến đạt tầng này vũ trụ vị diện, Dương Kỳ mình cũng cảm giác được bất đồng, tốc độ cũng trì hoãn chậm lại, cả người hắn hình thể trở nên như có như không. Bởi vì hắn thấy được rất nhiều khổng lồ hỗn độn mảnh nhỏ, trôi lơ lửng ở trong gió lốc, tựa hồ là trong hải dương băng sơn, một khi đánh lên, chính là thuyền hủy người mất kết quả. Siêu, Dương Kỳ đột nhiên trong lúc, bỏ lại Nho Bất Đạo, cả người biến mất không thấy. Hắn tiến vào phía trước một cái cự đại hỗn độn vỡ trong phim, kia hỗn độn mảnh nhỏ chỗ sâu, có thật nhiều khổng lồ thái cổ hung thú hơi thở, ở ngủ đông. Đáng chết! Rốt cục có Nho Bất Đạo hơi thở. Giờ này khắc này, ở Chu Tiên Tông Diệp Thiếu, rốt cục cũng ném rơi xuống chuyện, vượt qua tới đi trước thiên ngoại thiên thần bí tiên giới, ở trong đó bố trí xuống tới mai phục, chém giết Dương Kỳ. Đoạn đường này đuổi theo, cũng không có thể cùng đuổi theo Dương Kỳ cái bóng, không khỏi thập phần tức giận, thậm chí ngay cả Nho Bất Đạo tin tức đều không thể cảm ứng nói. Hắn có một loại giết Nho Bất Đạo vọng động, nhưng là ngay khi nhảy vào cao đẳng vũ trụ vị diện trong trước mắt, hắn tự tiếp thụ lấy Nho Bất Đạo hơi thở, nhất thời mừng rỡ trong lòng, mấy người lóe ra, tự đi tới cái này, đồ đệ trước mặt. Ba, vừa thấy mặt, nhìn thấy Long Ngạo Thiên không có ở đây, hắn mạnh mẽ một bạt tai vứt tới, đánh cho Nho Bất Đạo liên tục vòng vo mấy người vòng, gương mặt cũng sưng, mấy ngụm máu tươi cuồng phun không chỉ. Tại sao chậm như vậy mới cho ta liên lạc? Chẳng lẽ ngươi muốn chết? Còn nữa, kia Long Ngạo Thiên tới địa phương nào đi? Đáng chết, đệ tử đáng chết. Nho Bất Đạo vội vàng quỳ xuống đi khấu đầu, không nghĩ tới, kia Long Ngạo Thiên tiểu tử như thế giảo hoạt, một đạt tới nơi này, sẽ đem ta bỏ lại, mình đi tìm thiên ngoại thiên thế giới. Sư tôn tha mạng, tốc độ của hắn cũng quá nhanh, ta căn bản không cách nào ở tốc độ nhanh như vậy dưới, truyền lại tin tức cho sư phụ. Phế vật một cái, ngươi quả thực chính là phế vật. Ta đây sao tài bồi ngươi, ngươi lại đem người cũng truy tìm. Lưu ngươi là dụng ý gì? Trong trước mắt, Diệp Thiếu trên mặt, hiển hiện ra một tia sát cơ. Không nên, sư phụ không nên. Nho Bất Đạo liên tục khấu đầu, liền lăn một vòng đi lên, ôm lấy Diệp Thiếu bắp đùi, cầu khẩn liên tục, tựa hồ là không có nửa điểm năng lực phản kháng. Diệp Thiếu cũng xem thường. Hắn quyết tâm đã định, chém này Nho Bất Đạo phế vật, đem chu tiên lực lần nữa thu hồi lại. Về phần Nho Bất Đạo cầu khẩn, cũng không có bị hắn để ở trong lòng. Không dùng được, cầu ta cũng không được. Diệp Thiếu một cổ chân khí sẽ phải bắn nhanh đi ra ngoài. Nhưng là, khi hắn tâm ý hơi chút vừa động trong trước mắt, oanh long, Nho Bất Đạo cả người, đột nhiên nổ tung. Hoàn toàn tự bạo, số mệnh thảm thiết. Một cổ khổng lồ ma cô vân quét ngang tại chỗ, đầy đủ mọi thứ hỗn độn phong bạo toàn bộ biến thành cho bụi. Nhất kịch liệt chính là ở Nho Bất Đạo tự bảo trong trước mắt, trăm ngàn thánh quang phóng lên cao, hung hăng oanh kích ở tại Diệp Thiếu trên thân thể. kia thánh quang rừng rực thiêu đốt, như hàng tỷ mặt trời chói chang, nhô lên cao nổ tung, thiên địa biển lửa, vũ trụ hóa thành luyện ngục. Một cổ thần tinh năng lượng lực lượng, cùng pháo văn minh uy lực, xuyên thủng Diệp Thiếu thân thể, khiến cho hắn một cái tự bị gặp được bị thương nặng. Dương Kỳ vì khiến cho Nho Bất Đạo Chí Bảo, có thể nói là tốn hao quá lớn năng lượng, những thứ kia năng lượng hỗn hợp năng lượng chi pháo mảnh nhỏ, chư thần ấn ký thần lực, còn nữa mình vừa mới lĩnh ngộ đi ra thiên vấn chiêu hồn thần kỳ, sở hữu công kích, ở nơi này một sát na buông thả. Vốn là, ở vạn giới vương đồ bên trong trợ giúp cơ tư tộc người thời điểm, Dương Kỳ căn bản không phải Diệp Thiếu đối thủ, nhưng là hiện tại thực lực của hắn không biết tăng cường bao nhiêu, mặc dù không có đánh sâu vào tới thần thoại cảnh giới, nhưng là kia địa văn minh mảnh nhỏ nhưng bổ mãn đạt tới một phần vạn, thủ đoạn nhiều, căn bản không phải Diệp Thiếu có thể hiểu rõ. Huống chi, Dương Kỳ đây là có tính nhầm không lòng dạ nào, ở Diệp Thiếu trong lòng, Nho Bất Đạo bất quá là một cái phế vật, coi như là nửa thế nào công kích, cũng không cách nào xúc phạm tới đạt hắn chút nào, trăm triệu không nghĩ tới, Diệp Thiếu trong cơ thể phong ấn đủ có thể bằng hủy diệt thiên địa năng lượng, tự bảo đi ra, đối với hắn lực sát thương thật lớn. A, Diệp Thiếu ở trong nháy mắt, thân thể đã bị tạc được nấu nhừ, hắn căn bản không có vận chuyển hộ thân cương khí, thình lình dưới, bị nổ thành như vậy, nửa người dưới, hoàn toàn biến mất, cả thân thể năng lượng, mãnh liệt tiêu hao, huyết nhục tán vào hư không chỗ sâu, không ngừng ngoạ nguậy, máu tươi nhuộm đỏ trường không. Không lại, điểm này bị thương không coi vào đâu, lợi hại nhất chính là, ở Nho Bất Đạo tự bảo trong phút chốc, kia linh hồn thảm thiết đánh sâu vào, nhắm ngay linh hồn của hắn, hung hăng va chạm, khiến cho bổn mạng của hắn linh hồn nguyên thần cũng gặp gỡ đạt tới thật giống như đại chùy một kích. Một cổ màu đỏ như máu thảm thiết số mệnh quấn quanh ở linh hồn của hắn thượng, khiến cho hắn đời đời kiếp kiếp, cũng thừa nhận này không đội trời chung nguyền rủa. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao tự bảo có mãnh liệt như vậy? Linh hồn của hắn lại là bị thúc dục hóa, bị vô thượng tương lai khoa học kỹ thuật thúc dục hóa. Ta trúng kế, loại này linh hồn đánh, khiến cho ta ít nhất tổn thất một nửa bổn mạng năng lượng, đáng chết. Kia Nho Bất Đạo đã không phải là Nho Bất Đạo, mà là bị người cải tạo sau khi khôi lỗi, hơn nữa cải tạo người, tu vi rất mạnh, có một chuyện tương lai khoa học kỹ thuật cao nhất thần khí. Trong trước mắt, Diệp Thiếu thanh tỉnh lại, thân thể của hắn bị thương nặng, linh hồn bị thương nặng, nhưng là tâm tư của hắn nhưng càng thêm thanh minh, đã biết rồi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Mình bị gặp được ám toán, Chu Tiên Vương Phủ, thúc dục vô địch, khôi phục mình, vĩnh hằng bất tử, tạo hóa vô song. Ta là tạo hóa giả, không người nào có thể mà đối kháng ta, cũng không có ai có thể ám toán ta. Bực này ám toán, đều là phí công. Diệp Thiếu bắt đầu mình chữa trị, ở đỉnh đầu của hắn thượng, ba đồng Chu Tiên Vương phù lục xuất hiện, vô cùng vô tận Chu Tiên lực từ thời không chỗ sâu bừng lên. Cùng lúc đó hắn rất nhiều thần thông, đều ở mãnh liệt vận chuyển. Một cái quốc độ sinh ra, đem hắn bảo vệ ở trong đó, không thể phá vỡ. Nhưng là, tựu này trong nháy mắt, một đạo quang mang, đột nhiên bắn nhanh tới đây, lại hung hăng đụng vào hắn Chu Tiên Vương phù lục trên, là Dương Kỳ thúc dục địa văn minh mảnh nhỏ, bộc phát ra năng lượng, một chiêu trong lúc công kích. Thừa lúc ngươi bệnh muốn mạng ngươi, Dương Kỳ ở nơi này thời khắc mấu chốt, tuyệt đối sẽ không nương tay. Ẩn núp tiến vào hỗn độn mảnh nhỏ chung, ở lần này, thúc dục địa văn minh mảnh nhỏ vô thượng năng lực, hướng về phía Diệp Thiếu tiến hành tuyệt sát. Ha ha ha, ha ha, Diệp Thiếu, ngươi cũng có hôm nay, ngươi đối kháng chúng ta cơ tư tộc, giết chúng ta bao nhiêu tộc nhân, không nghĩ tới sao, chúng ta cơ tư tộc đã cùng thế giới tương lai liên thủ, đối phó ngươi, lần này, chính là chúng ta song song. Đem đồ đệ của ngươi bắt xuống tới, ở thân thể của hắn bên trong, chồng rơi xuống vô thượng tự bảo thủ đoạn, cảm giác thế nào? Chỉ chốc lát sau, kia lục vũ giả tương lai chiến sĩ, sẽ tới giết ngươi, chúng ta cơ tư tộc trước hết thu một số lợi tức, này ba đồng Chu Tiên Vương phù lục, ta muốn. Dương Kỳ ở đánh chết thời điểm, một cổ ý niệm truyền lại đi ra. Tới lúc này, hắn vẫn không quên được muốn gài tang vật hãm hại. Này là âm mưu của hắn chi nơi mấu chốt. Diệp Thiếu đã cấu kết thế giới tương lai, muốn ở thiên ngoại thiên tiên giới thắt cổ mình. Lục vũ giả tương lai chiến sĩ, có mai phục xuống tới. Nhưng là hiện tại, Dương Kỳ như vậy một bừa bãi, sẽ khiến cho Diệp Thiếu thật sự cho rằng mình là cơ tư tộc, cùng tương lai chiến sĩ cấu kết, muốn giết hắn. Nếu là ở trước kia, Diệp Thiếu nhất định sẽ tồn tại vài phần nghi ngờ. Nhưng là hiện tại linh hồn của hắn số mệnh bị che giấu, gặp gỡ tới thảm thiết tự bạo, làm việc, tự không khỏi có một chút bệnh tâm thần, điên cuồng nhập ma, không thể nào sẽ nghĩ tới tầng này. Đến lúc đó, gặp được lục vũ giả chiến sĩ, Diệp Thiếu sẽ điên cuồng xuất thủ đánh chết, lưỡng bại câu thương. Dương Kỳ có thể đạt được ngư ông thủ lợi, làm địa văn minh mảnh nhỏ mãnh liệt một kích, nhất thời trong lúc kia Chu Tiên Vương phù lục đại trấn, Diệp Thiếu phun ra tới một ngụm máu tươi. Hắn bây giờ còn dư lại người đỉnh đầu, thân thể ở một lần nữa tổ hợp, lực lượng như cũ phi thường to lớn. Dương Kỳ này va chạm, vốn là nghị thu lấy Chu Tiên Vương phù lục, nhưng là vừa mới đánh đi tới, bản thể nhưng một trận run rẩy, cả địa văn minh mảnh nhỏ chỗ sâu xuất hiện một cổ năng lượng phong bạo. Nhất thời cũng biết này Diệp Thiếu tu vi thật sự là quá lợi hại, mình không tấn chức tới thần thoại cảnh giới, căn bản không thể nào đối kháng, cho dù là chiếm được địa văn minh mảnh nhỏ cũng không thể. Chết tiệt cơ tư tộc Dư Nghiệt, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi cửa, nghĩ cướp lấy ta Chu Tiên Vương phù lục. Đó là si tâm vọng tưởng, ta đã đem bùa luyện hóa đạt tới vạn nguyên quy nhất, mình Chu Tiên cảnh giới, các ngươi muốn cướp lấy, chẳng qua là tự tìm đường chết. Thiên địa sáo động, Chu Tiên giết người. Đối mặt Dương Kỳ công kích, Diệp Thiếu biết đi ra là địa văn minh mảnh nhỏ. Hắn chấn động mạnh, thân thể lại nhanh chóng ngưng tụ đi ra. Hai tay vẽ một cái, một tay như kiếm, Chu diệt tiên nhân, một tay như đến, chém giết loài người. Chu Tiên giết người, oanh long. Một chiêu hung hăng oanh kích ở địa văn minh mảnh nhỏ phía Diệp Thiếu cả người, tựa hồ khôi phục đạt tới toàn thắng lúc uy thế, như thiên thần hạ phàm, mỗi một chiêu đều khai thiên tích địa, băng diệt nhất phương thế giới. Dương Kỳ lần nữa đại trấn, địa văn minh mảnh nhỏ trung quang não một trận lóe ra, năng lượng trừ bị sụt. Người này thật lợi hại sao? Trong lòng hắn cũng bốc lên một cổ nghi ngờ, tựa hồ cảm thấy Diệp Thiếu là không thể chiến thắng tồn tại, mình liên tục tính toán. Giết chết hắn là cảm thấy không thể nào, nhưng là lại có thể từ trên người hắn cướp lấy đến Chu Tiên Vương phù lục. Ai biết điểm này cũng làm không được. 36 kế chạy là thượng sách. Lần này người đã nổi điên, hơn nữa trọng thương, nhất thời hồi lâu không thể nào khôi phục qua được. Ta liền trực tiếp đi thiên ngoại thiên tiên giới. Dương Kỳ trong lòng vừa động, cảm thấy không thể ở chỗ này cùng đối phương chém giết ngươi chết ta sống. Vạn nhất lưỡng bại câu thương, bị tới đây nhặt được tiện nghi, kia mình không phải là ngu xuẩn nhất đại ngốc. Siêu, hắn không chút nghĩ ngợi, chuyển hóa địa văn minh vũ trụ xuyên qua hệ thống, hướng ra phía ngoài đột nhiên chạy trốn. Muốn chạy, ám toán ta, còn muốn chạy, xúc sinh. Diệp Thiếu hôm nay chịu thiệt thòi lớn, vô cùng nhục nhã, bị thương cùng tổn thất năng lượng linh hồn nguyên khí. Coi như là ngồi tử quan vạn năm đều không thể đền bù trở lại. Hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua Dương Kỳ, lập tức đuổi theo. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 716, Vu Oan thành công. Diệp Thiếu gia thật là tức giận đến thiếu chút nữa đại xung huyết não mà chết. Đây là hắn chưa từng có nếm qua thiệt thòi lớn. Bị người ám toán trở thành như vậy, hơn nửa cái kia ám toán người rõ ràng còn thong dong đào tẩu, trước khi đi còn tựa hồ phát ra tới liên tiếp đùa giỡn thanh âm, khiến cho hắn càng thêm trong cơn giận dữ. Lập tức, hắn tự thề, nhất định phải đem đánh lén mình người chộp tới, dùng trên thế giới thống khổ nhất đích phương pháp xử lý tra tấn mà chết. Nếu không hắn đã có tâm ma, cả đời cũng khó khăn dùng phát tiết oán hận trong lòng. Chu Tiên thần uy, vượt qua hư vô, dùng ta chi thân huyết tế thời không, ngàn tỷ đủ loại, đều không có trở ngại. Lập tức, hắn rõ ràng đã bắt đầu một loại huyết tế, hao phí bản thân tinh huyết, nguyên khí, tiến hành truy kích, gắt gao cắn Dương Kỳ đằng sau, không để hắn đào tẩu. Loại phương pháp này, thập phần tiêu hao bổn mạng tinh nguyên, vốn ở thời điểm này, hắn không có lẽ sử dụng, nhưng là lửa giận công tâm cũng không cố được nhiều như vậy. Nói cách khác, bị Dương Kỳ chạy ném đi, hắn chỉ sợ phổi đều cũng bị tức điên. Hai người cứ như vậy, một đuổi một chạy, tại vũ trụ ở chỗ sâu trong tiến hành xuyên thẳng qua. 30 đẳng cấp đã ngoài vũ trụ cao đẳng vị diện, phi thường nguy hiểm. Bất quá hai người đều là đã vượt qua tồn tại thái cổ trùng, cự phách giống như đích nhân vật, trên cơ bản bỏ qua bất cứ uy hiếp gì, cứ như vậy không ngừng cao thăng, tiến vào một cái rất cao cấp độ, cũng không biết đã qua bao lâu. Dương Kỳ cảm giác được văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ bên trong đích năng lượng cấp tốc hạ thấp, lại đạt tới 1/1000 dự trữ, không khỏi lắc đầu liên tục, cái này một loạt tiến công, tuy nhiên đả thương nặng Diệp thiếu gia, nhưng là mình cũng không có được cái gì chỗ tốt, ngược lại là tổn thất năng lượng, có một ít không có lợi nhất. Cũng may tiếp cận thiên ngoại thiên tiên giới về sau, hắn khả dĩ thúc giục cái kia thiên vị đứng đầu số mệnh, tiến hành tiếp dẫn, xem có thể hay không bổ sung một ít năng lượng. Thiên ngoại thiên thế giới năng lượng, tuy nhiên không bằng tương lai thế giới năng lượng như vậy tinh thuần, nhưng tốt xấu có thể bổ sung một ít. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm đi qua, Diệp thiếu gia ở phía sau truy kích, càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng gần, hơn nữa hắn toàn thân máu tươi thiêu đốt, mãnh liệt phi độn tầm đó, huyết diễm cuồn cuộn, hướng phía sau nhìn lại, cơ hồ là một cái huyết sắc địa ngục tại mãnh liệt lơ lửng, coi như là hỗn độn mảnh vỡ đã đến gần máu của hắn diễm, cũng muốn bỗng chốc bị luyện hóa, không có bất kỳ may mắn còn sống sót đạo lý, có thể thấy được hắn đã phẫn nộ đạt tới cái gì trình độ. Không hề giữ lại đem thực lực của chính mình thể hiện rồi đi ra, muốn đem Dương Kỳ giết chết. Dương Kỳ âm thầm kinh hãi, chính mình không có được văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ, chỉ sợ căn bản không phải người này đối thủ, liền chạy trốn đã thành là hy vọng xa vời. Đột nhiên tầm đó, tâm linh của hắn bị một cổ vị chấn động lớn hấp dẫn, xuyên thẳng qua rất nhiều hỗn độn mảnh vỡ. Cái kia mảnh vỡ ở chỗ sâu trong, một chưa từng có bái kiến cực lớn tiên giới xuất hiện. Cái này tiên giới, hơi chút một đầu hiện ra tại hỗn độn bên trong, cũng đã so về bất luận cái gì tiên giới cũng phải lớn hơn. Trong đó thân hình càng là thật sâu khảm nạm tiến nhập hỗn độn ở chỗ sâu trong, cũng không biết chôn giấu nhiều lắm sâu. Phải biết rằng, tại 30 đẳng cấp tiên giới đã ngoài cao đẳng vũ trụ vị diện, lại lần nữa hướng lên. Tự là khôn cùng vô tận hỗn độn. Hỗn độn ở chỗ sâu trong, nghe đồn tự là chư thần quốc gia. Đáng tiếc chính là, coi như là đạt tới thần thoại cửu trọng, hồng thần cảnh giới, hồng mông chi đạo, cũng không dám tiến vào tam thập tam thiên đã ngoài hỗn độn trong thế giới tìm kiếm. Trong đó đã ẩn tàng rất nhiều hỗn độn cổ sinh vật, cổ xưa nguy cơ, có trận pháp, thậm chí khả dĩ xúc phạm tới chính thức thần. Mà bây giờ, Dương Kỳ đã đạt tới cao đẳng vũ trụ vị diện đỉnh phong, tiếp cận hỗn độn thế giới. Cái kia thiên ngoại thiên tiên giới, rõ ràng một nửa khảm nạm tại hỗn độn trong thế giới. Cổ xưa, tĩnh mịch, không có một điểm sinh linh chấn động. Nhìn sang, giống như là hỗn độn thế giới mở cự lỗ hổng lớn, giống như muốn thôn phệ người. Rốt cục đạt tới tại đây, Dương Kỳ trên mặt hiện ra một cổ dáng tươi cười. Mãnh liệt hướng lên lỗ hổng bay qua. Diệp thiếu gia cũng nhìn thấy cái kia thiên ngoại thiên thế giới cửa vào, không khỏi trên mặt cũng có nụ cười tàn nhẫn. Đi thôi, đi thôi, ngươi đến bây giờ còn nghĩ đến bảo tàng, nhưng lại không biết ta tại đây đã tới. Trong đó một ít trận pháp cực lớn nguyên khí bài xích lực lượng, khiến cho cất bước duy gian. Tiến vào trong đó, ta giết ngươi tự là bắt rùa trong hổ, dễ như trở bàn tay. Dương Kỳ hóa thành một đạo bạch quang, xuyên thẳng qua đạt tới thiên ngoại thiên thế giới cửa vào. Cái này tiên giới, lập tức quen thuộc khí tức mãnh liệt truyền tới, tựa hồ là nhà của hắn. Tại Dương Kỳ trong trí nhớ, hắn chưa từng có đi vào qua thiên ngoại thiên thế giới, không có khả năng có cảm giác quen thuộc. cái này cổ quen thuộc vị đạo chính là nhằm vào thiên vị đứng đầu số mệnh trí nhớ cùng ẩn tàng đồ vật. Quả nhiên, năng lượng dồi dào. Hắn lập tức vận chuyển thiên vị đứng đầu trí nhớ, số mệnh, chính mình số mệnh toàn bộ che giấu. Chỉ chốc lát sau, hắn tại văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ ở bên trong, tự biến hóa đã trở thành thiên vị đứng đầu bộ dáng. Lập tức, một cổ thiên ngoại thiên tiên giới tràn ra tới năng lượng càng thêm kịch liệt. Không muốn tiền vốn hướng hắn thân hình chi toàn, chui vào. Thiên ngoại thiên tiên giới năng lượng, so đâu xuất thiên năng lượng càng thêm tinh thuần, hơi chút khẽ động, rõ ràng có một cổ dị chủng thần tính tinh hoa, đưa vào thân thể của hắn, trải qua hắn thân hình chuyển hóa, lại lần nữa đưa vào văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ trong. Năng lượng phù hợp độ 90% đã ngoài. Văn minh chi cái đĩa mảnh vỡ bên trong đích quang não bắt đầu báo cáo. Dương Kỳ trong nội tâm vui vẻ, phù hợp độ 90 đã ngoài, vậy cũng phi thường cao, khả dĩ không ngừng hấp thu, rất nhanh khôi phục. Quả nhiên, thiên vị đứng đầu nếu như bất tử, hắn tựu là cái này thiên ngoại thiên tiên giới người thừa kế, tương lai trở thành vô thượng tiên chủ, có cơ hội tấn thăng đến đạt bất hủ vương tọa người. Dương Kỳ mừng rỡ trong lòng, hắn lập tức sắp trùng kích đến thiên ngoại thiên tiên giới cửa vào. Tiến vào trong đó, nhất định có thể lượng sẽ càng thêm dồi dào. Trong đó có thần thánh thần tinh cũng nói không nhất định, có thể cùng tương lai thế giới năng lượng đồng dạng, 100% phù hợp độ. Như vậy, Diệp Thiếu Gia xâm nhập trong đó, cùng chính mình chiến đấu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phải biết rằng bữa tiệc này truy trốn, Diệp Thiếu Gia thương thế chẳng những không có khôi phục, ngược lại là làm tầm trọng thêm, càng thêm chuyển biến xấu. Ha ha, đừng xa mà đến khách nhân, Long tộc cường giả, chúng ta ở chỗ này chờ đãi đã lâu. Ngay tại Dương Kỳ chỗ sung yếu nhập trong đó nháy mắt, tại thiên ngoại thiên tiên giới cửa vào, một cổ lưới lớn, chậm rãi mở ra, lục mang tinh trận đồ xuất hiện ở Dương Kỳ trước mặt, đem hắn bao trùm. 6 tôn bóng người xuất hiện, đều là cường đại tương lai chiến sĩ, quang chi vũ giả, hỏa chi vũ giả, ám chi vũ giả, lôi chi vũ giả, sa chi vũ giả, cuối cùng một vị thủ lĩnh, không chi vũ giả. Cái này lục đại vũ giả, cơ hồ là mỗi người tháo vát vô cùng, khí tức trầm ổn, như núi như biển, như vũ trụ lỗ đen. Chư vị tới vừa vặn, ta đã thành công đem cái này Diệp Thiếu Gia đưa tới, phối hợp các ngươi khoa học kỹ thuật, khiến cho Diệp Thiếu Gia tao ngộ đạt tới trọng thương, hiện tại. Đúng là thừa lúc hắn bệnh muốn hắn mệnh tốt thời điểm. Dương Kỳ mãnh liệt mà nói, chư vị, phải dựa vào các ngươi, lúc này đây chém giết hắn, đạt được Chu Tiên Vương phù lục, chúng ta tương lai thế giới cùng cơ tư tộc, cộng đồng đạt được vạn giới vương đồ. Dương Kỳ thần niệm, mang tất cả thiên địa, mỗi người đều nghe được thanh thanh sở sở. Lục đại vũ giả đã nghe được Dương Kỳ cái thanh âm này, bắt đầu sững sờ. Không biết chuyện gì xảy ra, rồi sau đó đến Diệp Thiếu Gia xem xét, lục đại vũ giả ở chỗ này bố trí ra rồi đại trận, lập tức cười như điên, tương lai thế giới, cơ tư tộc, các ngươi hết thảy đều phải chết. Rõ ràng còn dám liên thủ tính toán ta, cho rằng dùng một cái tự bạo người, có thể khiến cho ta trọng thương, nói cho các ngươi biết, ta Diệp Vô Đạo, căn bản là bất tử chi thần. Chu Tiên Thần Lôi đâu xuất vạn thiên hoa khai. Đột nhiên tầm đó, hắn bạo phát, đem hết toàn lực, một kích tầm đó, sau lưng huyết diễm núi lửa nhô lên. Ầm ầm, ầm ầm, Diệp Thiếu Gia một kích này, uy mãnh không chủ, ôm hận ra tay, cơ hồ là thiêu đốt chính mình tinh huyết cùng nguyên khí tại liều mạng, tại đỉnh đầu của hắn lên, đâu xuất thiên năng lượng cường đại triệt để bạo phát. Cái kia lục đại vũ giả bố trí đại trận bị hủy diệt tính một kích. Tốt. Dương Kỳ khẽ động, tại cự nổ lớn ở bên trong, nước chảy bèo trôi, tự không một tiếng động, khởi động năng lượng, tiến nhập thiên ngoại thiên thế giới ở chỗ sâu trong. Mà bên ngoài, lục đại vũ giả đã cùng Diệp Thiếu Gia đụng vào nhau. Diệp Thiếu Gia, không nên hiểu lầm, đối phương đây là châm ngòi kế ly gián. Chúng ta vạn nhất ở chỗ này đối bính, lưỡng bại câu thương, chẳng phải là đối phương ngư ông đắc lợi. Không chi vũ giả thủ lĩnh, là một cao lớn nam tử, thân mặc một bộ thuần trắng sắc cơ giáp. Cái kia cơ giáp giống như tơ lụa, vô cùng mỏng cùng tinh tế tỉ mỉ, giống như một kiện trường bào gắn vào trên thân thể, khiến cho hắn và hư không ăn khớp. Giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có một cổ bỗng nhiên có thể ngự vĩ đại uy nghiêm. Cái gì lưỡng bại câu thương, châm ngòi ly gián, các ngươi đều phải chết. Diệp thiếu gia nơi nào sẽ tin tưởng, hơn nữa linh hồn của hắn bị chọc giận, căn bản sẽ không phân biệt bất luận cái gì thị phi. Huống hồ hắn vốn cùng với tương lai thế giới chỉ là hợp tác. Tại đối phó Dương Kỳ về sau, muốn triệt để chém giết tương lai thế giới rất nhiều người. Hiện tại dứt khoát tự hao phí nguyên khí, thi triển lợi hại nhất đích thủ đoạn, một mẻ hốt gọn. Cái kia Long Ngạo Thiên tiến nhập thiên ngoại thiên thế giới, không biết sống chết, cho rằng khả dĩ đào thoát của ta đuổi giết, nhưng lại không biết cái kia thiên ngoại thiên thế giới nguyên khí, khắp nơi vòng xoáy, lâm vào trong đó, không thể tự thoát ra được, chỉ có thể đủ chờ đợi ta đến chém giết. Ta trước hết giết các ngươi, hấp thu năng lượng của các ngươi cùng nguyên khí chữa thương, lại lần nữa sát nhập trong đó, đem các ngươi toàn bộ đều tiêu diệt. Diệp thiếu gia điên cuồng hét lên, toàn thân trở nên dị thường cao lớn, chư thiên tê phấn. Lập tức, tại hắn trên đỉnh đầu, một khối thương thiên biến mất, hiển hiện ra tầng sâu lần đích hỗn độn. Cái kia thương thiên biến thành bột phấn, bao phủ càn khôn, đem lục đại vũ giả đều bao phủ đi vào. Đáng giận, người này điên rồi, cho là hắn thật sự trên đời vô địch. Lục đại vũ giả cùng thủ lĩnh không chi vũ giả cũng nổi giận. Bọn hắn không muốn cùng Diệp thiếu gia tranh đấu, nhưng là hiện tại không tranh đấu cũng không được. Diệp thiếu gia nói rõ muốn giết hắn. A, giờ này khắc này, tại cái kia thiên ngoại thiên thế giới cửa vào ở chỗ sâu trong, truyền lại đi ra Dương Kỳ kêu thảm thiết. Các ngươi ngàn vạn không nên vào đến, nhanh chóng ở bên ngoài, giết Diệp thiếu gia, cướp lấy hắn Chu Tiên Vương phù lục, đi vào nữa giải cứu ta. Không thể tưởng được thiên ngoại thiên thế giới ở chỗ sâu trong vòng xoáy nguyên khí bực này hung mãnh, ta duy trì không được. Bởi như vậy, cái kia Diệp thiếu gia càng thêm hung hăng càn quấy đắc ý. Ha ha, lâm vào trong đó ngươi còn nghĩ ra được, thiên ngoại thiên thế giới chính là rất nhiều 33 đẳng cấp tiên giới, thần bí nhất nguy hiểm một cái, cửu trọng thiên hồng thần cảnh cao thủ, cũng không dám tùy tiện xâm nhập trong đó. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 717, thiên ngoại bí mật. Dương Kỳ đích thật là lâm vào một cái vòng xoáy khổng lồ bên trong. Nhưng lại cũng không phải hắn kêu ra đến bi thảm như vậy, mà là đang cái kia vòng xoáy trong hấp thu năng lượng, thuần túy năng lượng, mang theo tí ti thần tính năng lượng khối, hoặc là năng lượng chất lỏng. Hắn tại vừa xông vào thiên ngoại thiên thế giới, lập tức liền nhận lấy trở ngại, giống như một người ngã vào vách núi cao ngất phía dưới, thác nước chảy xiết bên trong. Năng lượng mãnh liệt, ngay từ đầu khiến cho hắn thích ứng không đến, đưa mắt nhìn bốn phía. Toàn bộ đều là lăn lộn mang một mảnh, tinh tế cảm giác, liền phát hiện từng tòa đại trận, giấu ở trong mây mù. Sát cơ tứ phía, bất luận kẻ nào tiến vào trong đó, đều muốn bị triệt để giết chết. Nhưng là, hắn vận chuyển lại thiên vị thủ lĩnh số mệnh cùng tinh thần, cái kia đại trận tựa hồ cảm ứng được cái gì, lấy hắn làm trung tâm, năng lượng ôn hòa. Mà bắt đầu, đại trận cũng không hề phát động. Chỉ là hắn tốt như sa vào chất keo ở bên trong, cất bước duy gian mà thôi. Tích tích tích, tích tích tích. Quang não lần nữa vang vọng, phát hiện năng lượng chưa biết, có được thần tính, chuyển hóa độ 98%, phù hợp độ 99%. Dương Kỳ xem xét, chính mình chung quanh tự là một tòa thái cổ thần trận, trong thần trận kia, xương trắng chất đống, hiển nhiên là rất nhiều xâm nhập cái này khổng lồ tiên giới người bị đại trận giết chết. Vây khốn mà chết. Tại trong thần trận, nổi lơ lửng rất nhiều năng lượng tinh thể, có năng lượng tinh thể tựa hồ hay là nhuyễn ngọc. Ban đầu, những cái này năng lượng tinh thể cũng căn bản không có khả năng bị bắt lấy, vừa tiếp xúc với nhân khí dị chủng, liền lập tức bạo phát đi ra khí sát phạt, thảm thiết được giống như thiên quân vạn mã không ngừng trùng kích, nhưng là tiếp xúc đến thiên vị thủ lĩnh khí tức, liền thở bình thường lại. Ngoan ngoãn lại để cho Dương Kỳ hấp thu chuyển hóa. Dương Kỳ liền ở trong đó, không ngừng bổ sung năng lượng. Đồng thời, cảm giác của hắn thăm dò đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau tiếp xúc đến đặt bên ngoài, phát hiện Lục Đại Vũ Giả đang cùng Diệp Thiếu Gia đại chiến, trong nội tâm mừng thầm, vì vậy ngụy trang đi ra hắn đình trễ tiến vào trong đó âm thanh, cao giọng gọi. Diệp Thiếu Gia nghe xong, trong nội tâm ưa thích, quyết định trước chém giết Lục Đại Vũ Giả, lại tiến vào trong đó, bắt Dương Kỳ. Hắn là thật sâu biết rõ thiên ngoại thiên trong thế giới nguyên khí chi mãnh liệt, căn bản không phải cao thủ có thể chống lại được. Lục Đại Vũ Giả cũng biết, cho nên bọn hắn cũng không có tiến vào thiên ngoại thiên trong tiên giới, liền ở bên ngoài chờ đợi Dương Kỳ. Nghe thấy Dương Kỳ gầm rú, bọn hắn trong nội tâm tức giận, nhưng là đã ở muốn, mặc kệ tiểu tử này như thế nào gầm rú, lâm vào trong đó là sự thật, chờ chúng ta bắt Diệp Thiếu Gia, có đầy đủ thời gian để đối phó hắn. Vì vậy, hai phương diện đều cùng Diệp Thiếu Gia đại chiến, song phương năng lượng, chân khí đang không ngừng tiêu hao, thảm thiết vô cùng, mà Dương Kỳ lại ẩn núp tại thiên ngoại thiên trong tiên giới bộ một tòa trong đại trận, hấp thu năng lượng, an an ổn ổn tu luyện, cả người thoải mái vô cùng. Hắn bản thân tu vi tại tấn chức, địa văn minh mảnh vỡ năng lượng tại khôi phục, hơn nửa thánh vương tiên giới, đã nhận được cự đại năng lượng ủng hộ, thổi bay bành trướng. Hết thảy mọi người, toàn bộ đều đắm chìm tại một loại ngộ đạo cấp độ trong khi tu luyện. Răng rắc, Dương Kỳ bản thân đạo quả, lại vỡ vụn một đạo dấu vết. Hán khí công hình thái, phát sinh biến hóa lớn. Hai mắt nhìn càng thêm xa, cái này thiên ngoại thiên tiên giới. Hiện tại hắn là ở vào ở mép, không biết bao nhiêu. Tối thiểu sẽ không so sánh ma ha địa ngục nhỏ. Dương Kỳ hiện tại bất quá là trên bờ cát một quả hạt cát nhỏ. Hơi chút cảm ứng đi ra ngoài, liền phát hiện toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới, khắp nơi đều là mây mù bao phủ, mây mù hơi chút lưu động, không gian xé rách sức mạnh đi ra chỗ điên cuồng hét lên, như thái cổ cử thú tại đi săn, từng tòa đại trận, xoẹt dâu ẹt xoay tròn, chất chứa sát cơ, mỗi một tòa đại trận, đều là thần trận, phi thường rộng lớn. Dương Kỳ hiện tại chỗ tiến vào, là nhất ở mép một tòa đại trận. Trên mặt đất xương trắng chất đống, đều là phong hóa thi cốt, toàn bộ đã mất đi linh khí, đều là xâm nhập trong đó người tao ngộ đến đột tử. Một trận gió thổi qua đến, Dương Kỳ bắt một tay, lại để cho quang não phân tích. Quang não phía trên lập tức hiển hiện ra màu đỏ cảnh báo, tích tích tích. Hỗn độn viêm phong, tổn thương giả thuyết thần cách, không là chân thần, đều cũng bị thổi hóa. Thật là lợi hại. Nhưng là quét đến thân thể của ta bên trên, lại không có một chút sự tình, may mắn không để cho thiên vị thủ lĩnh tiến đến, nếu không thâm niên lâu ngày phía dưới, tiến hành tu luyện, há không phải có thể vô địch. Tại đây, là một chỗ tự nhiên chỗ tu luyện, cũng là một chỗ tuyệt địa, đương nhiên đây là nhằm vào người đến. Thiên vị thủ lĩnh tiến vào trong đó, như cá gặp nước, có thể thăm dò toàn bộ tiên giới vô cùng huyền bí cùng vô cùng bảo tàng. Từng bước một tăng thực lực lên, người khác nhưng lại tai nạn chi địa, vừa tiến đến, sẽ bị tiên giới bổn nguyên cùng năng lượng cung cấp, trong đó dày đặc thái cổ thần trận, có thể đem rất nhiều cao thủ trực tiếp sức ép chí tử. Bất quá, Dương Kỳ hiện tại đã biết rõ rồi, coi như là chính mình đạt được thiên vị thủ lĩnh năng lực, cũng không có khả năng trực tiếp sẽ đem toàn bộ thiên ngoại thiên tiên giới khống chế ở. Được muốn ở trong đó từng bước một tìm kiếm trong đó bí mật, cơ chủ cột trung tâm, tu vi tăng lên mới có thể cuối cùng khống chế toàn bộ tiên giới. Cái đó và vạn giới vương đồ khảo nghiệm giống nhau. Bất đồng chính là, vạn giới vương đồ lệnh bài hiện tại phân tán, lấy được cũng có thể tiến vào, mà thiên ngoại thiên tiên giới, chính là chỉ có Dương Kỳ một nhân tài có thể ở trong đó bình yên vô sự. Hoàn toàn đã trở thành hậu hoa viên cùng đại bản doanh. Đã như vậy, ta ngay ở chỗ này chờ đợi, tu luyện, tăng thực lực lên, nhìn xem cái này Diệp Thiếu Gia cùng Lục Đại Vũ Giả ở giữa chiến đấu đến cùng như thế nào. Cái này Diệp Thiếu Gia thật sự là hung tàn, bị ta từ nổ tung đến bực này, đuổi theo ta 3 ngày 3 đêm, còn khí tức không suy kiệt, cùng Lục Đại Vũ Giả đại chiến, không biết ai thắng ai thua. Dương Kỳ một mặt tu luyện, một mặt chú ý bên ngoài chiến đấu, còn thỉnh thoảng phát ra tới dãy rủa âm thanh truyền lại đi ra ngoài. Lúc này, Diệp Thiếu Gia hoàn toàn là triển khai tuyệt thế thần thông, không muốn người biết một mặt. Vận mệnh của hắn người khí tức thích phóng ra, nhô lên cao xuất hiện rất nhiều dị tượng, thiên địa lục trầm, hỗn độn phù phiếm, sông núi xuất hiện, càn khôn tái tạo, phong lôi mang tất cả, nhật nguyệt luân chuyển, lục hợp điên đảo, nhất niệm tạo hóa, niệm niệm hoàn vũ. Diệp thiếu gia đột nhiên một trường, năm ngón tay chúa tể, nhô lên cao áp bách, toàn thân tạo hóa giả thể chất bộc phát, đầy đủ mọi thứ đều tại trong lòng bàn tay của hắn, với tư cách 3.000 thể chất đặc thù bên trong, lợi hại nhất 3 loại, cùng mệnh vận hư vô giả, vĩnh hằng giả đặt song song, tại Diệp thiếu gia tu vi xuống, bày ra hắn khủng bố một mặt, một trường nhất niệm, một ý niệm, thế giới chịu cải biến, khắp nơi theo tâm ý của hắn, xuất hiện vật chất biến ảo, thiên thu muôn đời chân lý, bị hắn nhất niệm chỗ vặn vẹo. Giờ này khắc này, hắn tựu là tạo hóa, hắn tựu là tạo hóa, tạo hóa tạo vật. Ngay trong nháy mắt này, hắn bàn tay lớn đánh xuống, cái kia, Sa Chi vũ giả, trốn tránh không kịp, bị hắn một chưởng bổ vào trên thân thể, đánh cho toàn thân nổ tung, cơ giáp nát bấy, kêu thảm thiết liên tục, cả người biến thành một đoàn cát vàng, ở trên hư không ở chỗ sâu trong vạn vèo, tổ hợp. Sa Chi vũ giả, Diệp thiếu gia lần nữa một trào, trên mặt hiện ra nụ cười tàn nhẫn, điểm này tiểu năng lực, khống chế Sa Chi chân lý, lĩnh ngộ vi hạt chân ý, là chúng ta tiên đạo chơi còn lại, lực lượng của ngươi tuy rằng cường đại, lại căn bản không phải đối thủ của ta. Ta đến cuối cùng tiêu diệt ngươi a. Cái kia đoàn cát vàng đã bị Diệp thiếu gia bắt trên tay. Dừng tay. Lục đại vũ giả thủ lĩnh, không chi vũ giả lập tức lối ra, toàn thân biến hóa, xông lên mà ra, cả người hư không tiêu thất, tán nhập hư vô, chờ đợi sau một khắc, rõ ràng xuất hiện ở Diệp thiếu gia trên đỉnh đầu, năm ngón tay hướng phía dưới, một chảo nhấn một cái. Muốn đem Diệp thiếu gia cả người đầu lâu đều hái xuống. Diệp thiếu gia nhìn cũng không nhìn, tạo hóa thiên đỉnh. Trên đỉnh đầu mở rộng ra, trong đó một đạo chân khí kích xạ đi ra, ngưng kết thành một đại đỉnh, không chi vũ giả thủ trưởng bắt ở phía trên, làm kim thiết vang lên thanh âm. Của ta một chảo này, ẩn chứa tối cao sức mạnh, có thể đem một tòa tiên giới đều bắt bảo. Rõ ràng không cách nào bắt phá chân khí của hắn đại đỉnh. Không chi vũ giả vội vàng lần nữa nhảy lên. Đã muộn. Diệp thiếu gia tà quang đại phóng, khóe miệng như ác ma săn mồi. Không chi vũ giả, ngươi cái phế vật này, rõ ràng còn muốn cùng ta khiêu chiến. Liền điểm này điểm năng lượng, cũng muốn cùng ta tạo hóa giả tranh phong. Ta biết rõ ngươi chính là thể chất đặc thù, không minh giả. Hắn lần nữa một trường, hướng lên mãnh kích, tạo hóa đính thiên, hận thiên vô hoàn. Một trưởng đánh cho toàn bộ không minh quốc gia độ đều hiện ra sụp đổ uy thế. Cái kia thủ lĩnh không chi vũ giả cơ giáp một chút phá toái, cả người một ngụm máu tươi phun ra đến. Hắn hai mắt mở rất nhiều, tuyệt đối không ngờ rằng cái này Diệp thiếu gia hung mãnh đến loại trình độ này. Hắn chính là thế giới tương lai quyền cao chức trọng người, tu vi cao thâm. Ban đầu muốn cùng Diệp thiếu gia một quyết sống mái, nhưng là hiện tại xem ra, chính mình căn bản không phải Diệp thiếu gia đối thủ. Diệp thiếu gia một phát uy, lục đại vũ giả đều có bị diệt uy hiếp. Sáu vũ giả hợp nhất, hóa thân thành thần võ giả. Hắn giống to tầm đó, thân thể bên trong, năng lượng kịch liệt thiêu đốt, trong một chớp mắt cả người liền biến thành một đạo u ảnh, cùng những thứ khác vũ giả bắt đầu dung hợp. Coi như là bị Diệp thiếu gia bắt trên tay Sa Chi vũ giả, cái lúc này cũng bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực. Sáu vũ giả kết hợp, một thần võ giả phủ xuống. Cái này thần võ giả toàn thân kim mang, sét đánh thiểm điện chấn động xuống, trên thế giới hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại có to lớn cao ngạo sức mạnh. Thần võ giả cầm trong tay một cột chống trời, nhô lên cao chúi xuống, một gậy phá tan xuống. Cái này là cái gọi là thần võ giả sức mạnh sao? Diệp thiếu gia trên mặt hiển hiện ra khinh thường dáng tươi cười. Xem ra các ngươi thế giới tương lai cũng thô thiển được đáng thương. Ta sẽ tới tiêu diệt đám bọn ngươi. Ngươi trên người chúng năng lượng đều quy về ta tất cả a. hắn toàn thân huyết diễm, như núi lửa phun trào. Bảo đi ra lôi minh, lôi minh bên trong lại xen lẫn rất nhiều chuông lớn đại lự âm thanh, còn có trống trận sôi trào, hàng tỷ âm thanh, tập hợp một đoàn, uy vũ hùng tráng, khai thiên ếch địa, tạo hóa chi vương. Hắn trên thân thể, vạn giới vương đồ hư ảnh hiển hiện ra, bổ một phát tầm đó, khí vương giả cùng thân thể dung hợp, cứng rắn sinh ba chạm hướng về phía cái kia thần võ giả đại bổng, đang đang. Cái này cổ âm thanh, quét ngang bát phương, cả hai ba chạm năng lượng, đánh cho thiên ngoại thiên tiên giới bên ngoài một ít hỗn độn mảnh vỡ đều tản ra rồi, trong đó một ít cùng hung cực ác hỗn độn cổ thú đều chịu không được, liên tục hướng ra phía ngoài chạy thục mạng. Thần võ giả bị một quyền này, đánh tới rất nhiều vết rách, trên người cơ giáp kim quang ảm đạm rồi không ít, mà Diệp thiếu gia như cũ là uy phong lẫm lẫm. Nhưng là Dương Kỳ lại đã nhìn ra, Diệp thiếu gia hô hấp mãnh liệt ngắn ngủi, trái tim ở chỗ sâu trong, nhảy lên tần suất đột nhiên mất đi cân đối. Đây là năng lượng vô số tiêu hao, ủng hộ không dưới điểm báo. Vạn vương chi vương, Diệp thiếu gia tựa hồ cũng đã nhận ra, trên mặt hung uy càng đậm, lục đại vũ giả, các ngươi triệt để đi chết đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 718, cuối cùng được lợi rốt cục, Diệp thiếu gia Diệp vô đạo cùng lục đại vũ giả ở giữa chiến đấu, đến ngay cấn trước mắt. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo đã mất đi kiên nhẫn, bắt đầu tế ra cường đại nhất sát chiêu, vạn vương chi vương, công kích đối thủ, một đạo vương giả lực hút theo vạn giới vương đồ bên trong xuất hiện. Cái kia lực vương giả vừa xuất hiện, liền thống ngự tứ phương, chinh chiến bát cực. Bốn phương tám hướng lực vương giả lượng đồng thời hưởng ứng, gào thét lao nhanh mà đến, vạn vương chi vương sát chiêu, cuối cùng ngưng tụ thành hình thể, một chiêu công kích xuống, tại chỗ cái kia không chi vũ giả thủ lĩnh đã bị oanh phi, thần võ giả sụp đổ tan rã, những thứ khác năm đại vũ giả, nhao nhao cũng chấn đi ra ngoài, trên không trung không cách nào nhúc nhích, nhìn xem Diệp thiếu gia sắc mặt, thập phần hoảng sợ. Các ngươi những cái này vũ giả, cùng các ngươi hợp tác, bất quá là muốn các ngươi có thể thăm dò một ít trưởng lão long tộc huyền bí mà thôi. Các ngươi lại cùng cơ tư tộc cấu kết cùng một chỗ, đối với ta bất lợi, ta há có thể đủ chứa ngươi. Diệp thiếu gia Diệp vô đạo từng bước một bức bách mà đến.